Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 068, rộng mở. Thường Uy liền đứng ở Stark sau lưng, nhìn hắn đem máy vi tính chơi ra hoa, cảm thụ Stark dày vò cùng không rõ, oán hận cùng bất đắc dĩ. Stark dĩ nhiên không cách nào đột phá S.H.I.E.L. để mạng lưới tường chống lửa. Nếu như bị người ta biết, nhất định cho rằng là thiên đại kỳ văn. Ở trên thế giới này, bị cho rằng là đệ nhất thế giới trí tuệ nhân tạo Jarvis. Chính là từ Stark trong tay sinh ra, mạng lưới chính là hắn lô đất. Hiện tại nhưng chơi không xoay chuyển. Thường Uy không khỏi hơi hơi có chút xuất thần. Hắn nghĩ tới rồi vận số, đồng dạng thông minh, tương tự tư chất, vận số cường người luôn có thể sáng tạo kỳ tích, mà khiếm khuyết vận số người, bất luận làm sao đều chỉ có thể đành phải dưới. Này cùng tiên đạo thế giới bản chất là như thế. Đến thiên sự giúp đỡ, thiên đạo lọt mắt xanh, vận số gia thân, mặc dù căn tính nông cạn, cũng có cá muối vươn mình thời điểm. Nếu không đến trời giúp, vận số nông cạn, mặc dù căn tính thâm hậu tư chất xuất chúng, cũng hầu như không đáng kể. Stark biểu hiện bây giờ, không thể nghi ngờ xác minh vận số ảo diệu. Hắn chết rồi, vận số bị Thường Uy đoạt được. Mặc dù hắn phục sinh lại, vận số đã mất, hắn liền không còn là kỳ tích. Sự thông minh của hắn hay là còn đang, nhưng khuyết thiếu vận số giao cho hắn linh quang. Gặp phải vấn đề thời điểm, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Mà như vận số vẫn còn, hắn có thể chỉ cần một giây, trong đầu linh quang lóe lên, cái gì đều có thể giải quyết. Phục sinh ngươi người, hay là cái được không đủ bù đắp cái mất. Thường Uy nói câu này, trong lòng loại kia chỉ dẫn càng ngày càng rõ ràng. Bỗng nhiên né qua một ý nghĩ, nàng có mục đích khác, thậm chí ngay cả hầu cũng là quân cờ. Là ta, Thường Uy âm thanh thức tỉnh xoắn suýt ảo não Stark. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Thường Uy, cả kinh nói, là ngươi. Thường Uy không nói gì, mới vừa cái kia ý nghĩ, để trong lòng hắn càng trầm trọng, báo động càng kịch liệt. Hắn một tay tóm lấy Stark, như gió quyển ra cửa sổ, hóa thành một đạo khói xanh, hướng về trong rừng rậm mà đi. Stark trợn to mắt, muốn la to, làm thế nào cũng không hét lên được. Ở Thường Uy mang đi Stark sau khi không tới 3 phút, người lão tăng kia bước nhanh đi đến Stark trong phòng. Hắn khắp mọi nơi đánh lượng, ánh mắt rơi vào mở ra trên cửa sổ. Là ai? Lão tăng vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đưa tay ra, mang khổng lồ chiếc nhẫn ngón trỏ giữa trời vạch một cái. Ánh lửa bắn tóe bên trong, không gian mở rộng một tấm vòng lửa giống như môn hộ. Hắn lững thững đi vào, phù phù, Stark bị Thường Uy vứt trên mặt đất. Hắn chật vật bò lên, cật lực làm ra một bộ kiêu ngạo dáng dấp. Biết đứng ở trước mặt ngươi chính là ai sao? Thiên tài, hiện tại không phải. Thường Uy đánh gãy hắn lời nói, mất đi vận số ngươi, vẻn vẹn là cái thông minh cao hơn người thường người thường. Ngươi không còn là kỳ tích. Hắn vòng quanh Stark quay một vòng, tinh tế đánh giá, lối ra, mở miệng luân phiên đả kích. Stark tập đoàn đã là mây khói phủ vân, hiện tại gọi tên tập đoàn, cũng không biết Stark nhà dấu ấn còn có bao nhiêu. Nghĩ đến sẽ bị người từng cái xóa đi, Stark nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nói không ra lời. Một lúc lâu, hắn thất lạc nói, không sai, ta khả năng cũng sẽ không tiếp tục Stark, ta không thể quay về, thi thể của ta còn ở cái kia S.H.I.E.L.D trong tay. Không ai gặp tin tưởng ta chính là Stark, chỉ có thể cho rằng là giả trang, ta không nên tồn tại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Thường Uy. Vậy ngươi là ai? Ta, Thường Uy nói, ta hẳn là dẫn đến ngươi tử vong kẻ cầm đầu. Stark lập tức trợn mắt lên. Tại sao? Không có tại sao, Thường Uy lắc đầu nói. Ta chỉ là cho Solomon tổ chức rơi xuống điểm đòn bí mật. Mà ngươi là vạ lây. Vạ lây, Stark hồn bay phách lạc. Nói cách khác, ngươi không nghĩ tới giết ta. Ta là bị lan đến. Không sai, Thường Uy đứng ở Stark trước mặt. Ta có một ý nghĩ. Đối với phục sinh ngươi đem ngươi làm lời dẫn người. Ta mơ hồ đã có suy đoán. Thậm chí ngay cả mục đích của nàng. Ta cũng đã đoán được mấy phần. Nhưng ta muốn biết, nàng phục sinh ngươi một lần. Có thể hay không phục sinh ngươi hai lần. Nàng sẽ vì này trả giá bao lớn đánh đổi. Stark thẫn thờ, ngươi muốn giết ta lần thứ hai. Thường Uy một trường đặt tại Stark trên gáy. Hào quang năm màu buông xuống. Stark từ đỉnh đầu bắt đầu. Từng tấc hóa thành sen chi. Đương nhiên, dừng tay. Tang thương trong thanh âm mang theo kinh hãi. Một tấm vòng lửa giống như môn hộ đột nhiên mở ra. Lão Tăng từ bên trong nhanh đi ra. Chờ nhìn thấy Stark cho bụi dập tắt thời gian. Nhất thời tức giận không thôi. Hắn đưa tay. Một cái hỏa hồng dây lưng trạng phép thuật chiếu Thường Uy đổ ập xuống đánh tới. Thường Uy tay phất một cái. Pháp lực phun trào. Trong khoảnh khắc đánh tan này đạo pháp thuật. Cũng đem Lão Tăng cầm cố tại chỗ. Ẩn tu hội. Thượng cổ tôn giả. Thường Uy đi tới Lão Tăng trước mặt nói ra hai cái từ này thời điểm. Trong lòng báo động tăng vọt. Hắn đè nén lập tức chạy trốn sau động. Nhàn nhạt nhìn Lão Tăng. Ngươi là nàng môn đồ. Lão Tăng trợn mắt nhìn. Ngươi là ai? Tại sao muốn giết hắn? Thường Uy nhìn ra Lão Tăng ngoan cố. Biết hỏi không ra cái gì. Lên đường. Nếu như ta giết ngươi, Lão Nico có thể hay không phục sinh ngươi? Hắn nói giống như muốn dưới sát thủ. Ngay trong nháy mắt này, trong lòng hắn cảm giác nguy hiểm cùng đột nhiên bay lên kịch liệt khát vọng cùng với trong nháy. Mắt hiểu ra, hầu như hóa thành thực chất. Hắn đột nhiên ngừng lại. Tâm linh ở trong chớp mắt lựa chọn cảm giác nguy hiểm. Thân thể đi vào đại địa. Chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Gần như cùng lúc đó, một cái đồng dạng vòng lửa xuất hiện tại chỗ. Vóc người nhỏ gầy Nico từ bên trong ung dung đi ra. Thường Uy bỏ chạy, Nico xuất hiện, chỉ ở một giây bên trong. Lão Tăng đột nhiên mất kiềm chế. Không nhịn được đánh cái lảo đảo. Chờ nhìn thấy Nico thời điểm, vội vã tạo thành chữ thập khom người. Chí tôn Ancient One Pháp Sư, Nico không có nhìn hắn, nhưng nhìn phía phương xa, rốt cuộc tìm được ngươi. Lão Tăng không khỏi hiếu kỳ, Ancient One Pháp Sư, người kia là ai? Ancient One cười, lạnh nhạt nói, là ta tìm rất lâu một người. Ta không nhìn thấy hắn, nhưng ta biết hắn nhất định sẽ xuất hiện. Hiện tại hắn xuất hiện, hắn giết Stark. Lão Tăng nói, ta biết, hắn giết Stark hai lần. Hắn không chỉ giết Stark, còn giết chết Hau. Ancient One nói, hắn còn hy vọng ta lần thứ hai phục sinh Stark. A, rất thông minh một người. Gặp thời ứng biến nhanh chóng làm người kinh ngạc. Vậy bây giờ, Lão Tăng do dự, Ancient One khoát tay áo một cái. Không vội, ta bắt lấy hắn. Rất nhanh sẽ có thể tóm lại hắn. Cạnh biển, Thường Uy từ bãi cát bên trong nhô ra. Cảm thụ áo lót một tia mồ hôi lạnh. Không khỏi hít một hơi quả nhiên là cái kia Lão Nico. Từ khi hắn tu vi đạt đến phá vào nguyên thần đạt tiêu chuẩn tuyến sau khi. Thì có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác lúc nào cũng xông lên đầu. Loại kia cảm giác trước cũng không rõ ràng. Chỉ là đại khái chỉ dẫn hắn nhất định phải ở lên cấp nguyên thần trước làm một chuyện. Cụ thể là chuyện gì? Thường Uy đầu óc mơ hồ. Lần này nhận hao nhiệm vụ. Loại này cảm giác liền trở nên mãnh liệt một chút. Đi đến Ấn Độ, Vưu lại thấy quá người Lão Tăng kia cùng phục sinh Stark sau khi. Cảm ứng liền càng rõ ràng lên. Ở hắn cướp đoạt cầm nã hao cái này ngụy thiên địa chi linh thời điểm. loại cảm ứng này càng rõ ràng gấp 10 lần, nhưng loại này rõ ràng vẫn cứ bao phủ ở một mảnh sương mù ở trong, để hắn khó có thể thấu triệt. Mãi đến tận hắn quyết định lần thứ hai giết chết Stark, cũng biến thành hành động đưa tới làm hắn hãi hùng khiếp vía, cảm giác nguy hiểm cùng đột ngột xuất hiện khát vọng thời điểm, trong lòng hắn mới bừng tỉnh hiểu ra, biết rồi tâm linh nhắc nhở hắn đến cùng là cái gì. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.